Mở mắt thấy thần tài. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Đào ở bên kia đang giúp Thẩm Quân Văn. Thấy ở bên này xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa còn là em gái mình bị đánh. Đương nhiên anh ta vô cùng tức giận. Liền xông thẳng đến. Vốn dĩ Thẩm Quân Văn đã bị một cô gái đánh cho thành bộ dạng như thế này. Hơn nữa Lý Văn Đào. Người được công nhận là một trong những cao thủ trong trường ban nãy lại không dám lên sàn đấu ứng chiến. Thật đáng xấu hổ. Bây giờ em gái anh ta đang bị ức hiếp. Nếu anh ta còn không ra mặt thì thật sự mất mặt cả gia đình anh ta. Chấm, dám đánh em gái của tao. Có vẻ như tên nhãi mày chán sống rồi. Lý Văn Đào bay tới và đá vào ngực Khải Minh. Mẹ kiếp, thấy chưa? Lý Văn Đào sốt ruột rồi. Đương nhiên là sốt ruột rồi. Bây giờ đám đàn ông đang bị sỉ nhục. Anh ta lại không dám ứng chiến. Tên nhãi này thảm rồi. Ngay cả em gái Lý Văn Đào cũng dám đánh. Đúng lúc mọi người đang nín thở nhìn bàn chân của anh ta ra đòn. Đột nhiên, bóng dáng của Lý Văn Đào trực tiếp tăng tốc khi tiếp xúc với Khải Minh. Nó giống như một con diều bị đứt dây. Trực tiếp bay lộn ngược. Nặng nề rơi bịch xuống đất. Lý Văn Đào cảm thấy toàn thân rã rời. Thậm chí không còn sức để đứng dậy. Chứng kiến cảnh này. Vương Tiểu Hoa. Người vẫn luôn lo lắng cho Khải Minh ngạc nhiên đến suýt rớt cả cằm xuống đất. Chắc chắn anh ta muốn trút hết cơn giận lên người tên nhãi này. Còn Từ Dương Dương đang cực kỳ hưng phấn. Bỗng ngây người, ngay cả những người bên ngoài sàn đấu cũng nhìn Khải Minh với vẻ khó tin. Bởi vì vừa rồi, quá nhanh, tất cả mọi người đều không nhìn rõ. Lý Văn Đào ngã xuống ngay trước mặt Khải Minh. Sao có thể như thế được? Hồ Huệ Mẫn hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Không thể tin được, nhưng nếu nói Khải Minh vô tình đánh anh ta bay ra ngoài. Điều này rõ ràng là quá miễn cưỡng. Bảo Nhi, cậu ta, chấm, và Phương Di lẻ lưỡi và chạy đến bên Phương Bảo Nhi. Tớ thấy rồi. Phương Bảo Nhi hơi cau mày. Và nhìn Khải Minh với vẻ tò mò. Về phần Khải Minh, đó là lần đầu tiên cậu sử dụng chiêu thức học được từ Tần Nhật Phan. Vừa rồi thực sự là do tình hình nguy cấp nên cậu mới phản ứng như vậy. Chứ không hề để ý đến sức lực. Tuy nhiên, những gì Tần Nhật Phan dạy quả thực đã phát huy tác dụng. Chính xác là lần này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn vào Khải Minh đều thay đổi. Hồ Huệ Mẫn cũng đã nghe nói về thân thủ của Lý Văn Đào. Và Khải Minh chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Chấm, thật sự rất kinh ngạc. Một cao thủ như Lý Văn Đào lại bị đánh bại bởi một chiêu, cũng gần giống như cảnh nữ thần đánh Thẩm Quân Văn vừa rồi. Chỉ là một chiêu thôi. Xem ra nữ thần đã gặp phải đối thủ của mình rồi. Đúng vậy, anh Khải Minh, lên sân đòi lại mặt mũi cho đám con trai chúng ta đi. Lúc này, ai đó hét lên, dù sao thì... Nữ thần tuy xinh đẹp và quyền lực nhưng cảnh tượng nữ thần vừa rồi liếc nhìn một đám nam sinh. Tất cả nam sinh, bao gồm cả Lương Phi, đều không dám đánh, quả thực khiến tất cả nam sinh đang có mặt phải xấu hổ. Không thể đánh bại ngay cả một cô gái. Có còn là đàn ông hay không? Mọi người vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh Khải Minh, nhanh lên, đánh bại cô ấy, đánh bại cô ấy. Đánh bại cô ấy, đám nam sinh hét lên. Các cô gái cũng không chịu thua kém và cổ vũ cho Phương Bảo Nhi. Phương Bảo Nhi thực sự mạnh mẽ. Và những cú đánh của cô ấy vô cùng tàn nhẫn. Tự cậu cũng biết mình không phải là đối thủ của cô ấy. Nếu là đàn ông, thì bước vào sàn đấu đi. Đồ hèn nhát, Phương Di hét vào mặt Khải Minh. Nói thật. Cô ấy thực sự hy vọng sẽ thấy Phương Bảo Nhi chiến đấu với Khải Minh. Đúng thế, là đàn ông thì lên đi. Các cô gái cũng hét lên với Khải Minh. Khải Minh lắc đầu và nhếch một nụ cười gượng gạo. Bây giờ cậu đã lên lưng hổ, muốn xuống cũng không được, nên cậu chỉ đành gật đầu. Nói thật ra, trong 3 ngày vừa qua, ông Tần đã dạy cậu 5 chiêu, bao gồm chặn nắm đấm, chặn chân, chặn mũi đao dài, chặn mũi đao ngắn và phản công khi bị bắt làm con tin từ phía sau. Đề phòng khi cậu gặp nguy hiểm có thể tùy cơ sử dụng. Nhưng để chiến đấu với những người khác thì hiển nhiên là điều không thể. Anh Khải, lên đi, không ngờ anh lại giỏi như vậy. Vương Tiểu Hoa phấn khích xoa vai Khải Minh. Phương Bảo Nhi hiển nhiên cũng vô cùng phấn khích nhìn về phía Khải Minh. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Khải Minh thực sự cảm thấy khó xử. Và trong khi Khải Minh còn nghĩ về cách để đối phó với Phương Bảo Nhi, thì Phương Bảo Nhi đã nhanh chóng lao tới. Cô ấy là con gái, nhưng tốc độ rất nhanh. Hiển nhiên cô ấy coi mình như một cao thủ. Chết rồi, nữ thần vừa xuất chiêu đã tàn nhẫn như vậy. Còn tàn nhẫn hơn đánh Thẩm Quân Văn vừa rồi. Lần này hay rồi, không biết anh Khải Minh sẽ đối phó như thế nào. Mọi người kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Nhất định không chịu nổi. Tôi thấy Khải Minh không có chút sức lực nào cả. Tôi chỉ không biết tại sao Lý Văn Đào lại bị anh ta đánh bay ra ngoài như vậy. Có phải là trùng hợp không? Có người nói. Và ngay sau đó, Phương Bảo Nhi đã lao đến phía trước Khải Minh. Và nhanh chóng quay người lại. Thực hiện một cú đá bay tiêu chuẩn tuyệt đẹp. Lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Như thể cô ấy đã tập đi diễn lại hàng nghìn lần. Khải Minh lúc này nhanh chóng véo một cái huyệt trên bắp chân Phương Bảo Nhi. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay quẹt qua. Cậu vừa quay người liền nhìn thấy trọng tâm toàn thân Phương nữ mất cân bằng. Rất giống với Lý Văn Đào vừa rồi. Chỉ một chiêu, cả người cô ấy lại giống như diều đứt dây. Bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi bịch xuống bên ngoài sàn đấu. Nhưng Khải Minh trong đầu chỉ có một câu. Bất kể đối thủ là ai, khi đối thủ nhấc chân lên, cậu đều có thể dùng chiêu chặn chân thứ hai để đối phó. Cái gì? Mọi người lúc này còn bối rối hơn. Mẹ kiếp, nữ thần mạnh mẽ như vậy. Cũng chỉ vì một chiêu mà thua cuộc. Cả Thẩm Quân Văn và Hồ Huệ Mẫn đều ngạc nhiên. Còn Từ Dương Dương và những cô gái khác vốn đang lớn tiếng cổ vũ thì đều không thể tin được. Bảo Nhi, Phương Di thậm chí còn kích động hơn. Trực tiếp gọi thẳng tên Phương Bảo Nhi. Sau đó cô ấy chạy đến và đỡ Phương Bảo Nhi lên. Về phần Phương Bảo Nhi, có lẽ lúc nãy bị đập mạnh vai xuống đất. Nên giờ phút này cô ấy đang ôm vai và nhìn Khải Minh với vẻ mặt phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã luôn cố gắng trở thành người mạnh nhất, và cô ấy đã phải trả giá rất đắt cho điều đó. Giữa những người bạn đồng trang lứa, cô sớm đã biết rằng mình không còn cùng thế giới với họ. Nhưng không ngờ, khả năng đáng tự hào nhất của cô lại thất bại. Đây là thất bại đầu tiên của cô, và người này chỉ sử dụng một chiêu thức. Càng không cần nói đến vẻ mặt kinh ngạc của Hồ Huệ Mẫn lúc này. Ngay sau đó, cả sàn đấu ồ lên tiếng của khán giả xung quanh với bọn họ. Cách chương.